Chương 1142, yếu, yếu. Nhìn lên bầu trời hỏa điểu giảm đi, xác nhận tín hiệu đã phát ra ngoài, Chu Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn bây giờ chỉ hy vọng viện thủ mau lại đây. Hắn bây giờ đối mặt cái này sắc mặt tái nhợt không máu váy trắng nữ tử cảm nhận được không nhỏ áp lực. Nếu là váy trắng nữ tử thật phát hiện nàng bị lừa, cái kia Chu Phàm coi như không đợi viện thủ, ngay lập tức liền muốn trốn. Chu Phàm không nói gì, nữ tử thần bí đồng dạng không nói gì, không khí đều giống bị đọng lại. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn cảm thấy nhất định phải nói cao ý gì, không cho nữ tử thần bí không đợi được kiên nhẫn. Nhưng nên nói cái gì đâu, Chu Phàm vừa cao hơn độ cảnh giác nữ tử đột nhiên ra tay với hắn, lại nếu muốn chủ đề, ma xui quỷ khiến phía dưới hắn mở miệng nói, không biết cô nương xuân xanh bao nhiêu tuổi vừa hỏi ra lời Chu Phàm đều muốn quạt chính mình mấy bàn tay, hắn hỏi chính là cái gì phá vấn đề, chuẩn là hắn bất chi bất giác nhận lấy Tiêu Lôi thư viện cái kia một điều ảnh hưởng. Xuân xanh nữ tử thần bí cũng là nao nao, ngươi là đang hỏi, hỏi ta bao nhiêu tuổi sao đúng vậy? Bất quá cô nương không muốn nói cũng không cần nói, ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chu Phàm vội ho một tiếng no y ta bao nhiêu tuổi, nữ tử thần bí trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nàng nhẹ trao lại lông mày suy tư một hồi lâu mới nói, ta năm nay tựa hồ là 123 tuổi. 123 tuổi, Chu Phàm đồng tử hơi co lại, tu sĩ tuổi tắc càng lớn, bình thường thực lực liền càng đáng sợ, bởi vì nàng nếu là vốn có không phải trường thọ loại. Cái kia nàng có thể sống lâu như vậy, nói rõ cảnh giới của nàng rất cao. Nguyên lai là tiền bối, nhiều hơn thất lễ, mong rằng chớ trách. Chu Phàm lại là cung kính nói. 123 tuổi, so với hắn lớn gấp mấy lần, kêu một tiếng tiền bối cũng coi như không là cái gì. Tiền bối nhà trước đó là thế nào, Chu Phàm lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn bây giờ đoán cái này nữ tử thần bí hẳn là người, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nói không chừng nàng là một cái quái dị đâu, hơn nữa liền xem như người, cũng là người lai lịch không rõ, Chu Phàm vẫn là muốn tận lực tra rõ lai lịch của nàng. Nhà thật ấm áp. Nữ tử thần bí gương mặt kia cũng biến thành nhu hòa, nhà có uống, uống không hết máu người cùng ăn, ăn không hết thịt người, mỗi ngày cùng người trong nhà cùng một chỗ tu luyện, cái gì cũng không cần nghĩ. Uống không hết máu người cùng ăn không hết thịt người, Chu Phàm nhìn xem nữ tử thần bí nói đến bình tĩnh như vậy. Hắn cảm thấy có chút buồn nôn, cái này nữ tử thần bí tới từ một cái rất không bình thường địa phương. Ai hủy ngươi nhà nghi loan ti sao, Chu Phàm hỏi tiếp. Đúng, liền là bọn hắn. Nữ tử thần bí trong mắt lộ ra rét lạnh quan mang, bọn hắn vọt vào, đem trong nhà người giết sạch. Bọn hắn vì cái gì còn không có đến nhìn xem, cảm xúc hơi không khống chế được nữ tử thần bí. Chu Phàm vội vàng trấn an nói, nhanh, nhanh, chờ một chút, bọn hắn khẳng định sẽ đến. Chu Phàm nói chuyện đồng thời, hắn đối nữ tử thần bí thân phận đã có suy đoán, nàng khả năng là hoạt tử thi người. Cái kia tựa như người chết đồng dạng mặt, chính là một chút hoạt tử thi tu sĩ đặc thù, không phải nói tất cả hoạt tử thi thành viên đều là dạng này, nhưng có tương đương bộ phận là như thế, đây cũng là tổ chức này sẽ bị xưng là hoạt tử thi một cái nguyên nhân. Cái này cùng hoạt tử thi bí truyền công pháp thuật pháp có rất lớn quan hệ. Để Chu Phàm làm ra như thế đoán một cái khác căn cứ là, hắn biết rõ thư viện đại sư huynh Đoan Mục Tiểu Hồng mang đi liên quan tới hoạt tử thi manh mối trọng yếu, cũng biết quan gia gần nhất khả năng sẽ đối hoạt tử thi động thủ sự tình. Trần Vũ Thạch trước đó liền lo lắng, hoạt tử thi khả năng sẽ trả thù Tiêu Lôi Châu Phủ. Nhưng không nghĩ tới sẽ tới nhanh như vậy, Chu Phàm lòng đề phòng lại là sâu hơn một điểm. Vậy liên lại, chờ một chút. Nữ tử thần bí nhíu mày. Tay nàng một ngón tay chỉ không trung mặt trời nói, rơi xuống ngọn núi kia, ta liền không đợi, giết ngươi. Tốt, một lời đã định. Chu Phàm đáp ứng xuống, mặt trời rơi vào ngọn núi kia chỉ sợ không có thời gian dài bao lâu, nhưng hắn không dám phản đối, bởi vì hắn nhìn ra nữ tử thần bí kiên nhẫn tiêu hao phải 7-8 phần. Ai mang ngươi tiến vào châu thành, Chu Phàm lại ý đồ phân tán nữ tử thần bí lực chú ý hỏi. Hắn không còn dám nâng nghi loan ti sự tình. Sợ hai nữ tử thần bí triệt để mất kiên trì, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái, lấy cái này nữ tử thần bí tâm trí không có khả năng giấu giếm được cửa thành thủ vệ tiến vào châu thành bên trong, khẳng định có người nào đang giúp nàng. Đại trận rất phiền phức. Nữ tử thần bí cúi đầu nói, ta bỏ ra tiền, huyễn nhân hội trợ giúp ta vào thành. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, Nữ tử thần bí nói tới đại trận tự nhiên là châu phủ phòng ngự đại trận. Đại trận mặc dù chỉ đối quái dị lên phản ứng, nhưng Nghi Loan Ti phủ cũng có thể khởi động đại trận tiêu diệt xâm phạm nhân loại tu sĩ. Bất quá nhân loại tu sĩ hoặc quái dị một khi tiến vào thành nội, muốn dùng đối ngoại đại trận tới đối phó, vậy liền không thể dễ dàng như thế. Nữ tử này mặc dù tâm trí có vấn đề, nhưng tựa hồ cũng biết điểm ấy, nàng mượn huyễn nhân hội hỗ trợ tiến vào châu thành. Huyễn nhân hội loại này tà ác tổ chức cùng hoạt tử thi cũng có liên hệ sao, không biết trong nhà còn có những người khác cùng tiền bối cùng đi sao? Chu Phạm thử thăm dò hỏi. Không có, bọn hắn không phải bị Nghi Loan Ti người giết chết, liền là có chuyện khác muốn làm, ta, một mình ta là đủ. Nữ tử thần bí tựa hồ hỏi cái gì cũng biết trả lời. Một mình nàng là đủ. Chu Phàm đối nữ tử thần bí ý sợ hãi càng sâu, người này có lòng tin như vậy, thực lực kia cũng không biết sẽ cao tới đâu. Tiền bối chớ có chủ quan, Nghi Loan Ti tứ trinh sứ thực lực thâm bất khả trắc, đặc biệt là nghe nói mới gia nhập trinh bắc sứ Chu Phàm, thiếu niên thiên tài, tuổi còn trẻ liền tiến vào nguyên dịch cảnh, một thân thực lực rất là bất phàm. Chu Phàm một mặt quan tâm nói. Nguyên dịch cảnh nữ tử thần bí thản nhiên nói, yếu, yếu. Nguyên dịch cảnh đều yếu. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn nhưng là liền nguyên dịch cảnh đều không có tiến vào, nếu như ngay cả nguyên dịch cảnh cái này nữ tử thần bí đều không bỏ vào trong mắt, nàng đích xác có thể một người liền đem Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ cho diệt sạch, dù sao Viên Ác, Trần Vũ Thạch, Hòa Công Công đều chỉ là nguyên dịch cảnh mà thôi. Hắn triệt để không có cùng nữ tử thần bí động thủ dũng khí, đợi chút nữa nếu là muốn giết hắn, hắn phải mau trốn. Tiền bối vẫn là cẩn thận một chút tốt, châu phủ không chỉ có Nghi Loan Ti, còn có Tiêu Lôi thư viện cùng Tiêu Lôi tự, hai địa phương này cao thủ nhiều như mây, cùng Nghi Loan Ti quan hệ rất tốt, nếu là Nghi Loan Ti tao ngộ ngoại địch, bọn hắn khẳng định sẽ ra tay hỗ trợ. Chu Phàm lại là thử thăm dò hỏi. Nghe được Chu Phàm nói như vậy, nữ tử thần bí khó được có chút trầm mặc một chút nói, không, không sợ. Chu Phàm giống như gặp hàn ý xâm lấn, cái này nữ tử thần bí liền Tiêu Lôi thư viện cùng Đại Phật tự phân chùa Tiêu Lôi tự cũng không sợ. Nàng đến tuột cùng mạnh cỡ nào, viện thủ tới thật có hiệu quả sao? Nếu không ta trước chạy lại nói tốt nhất có thể đưa nàng mang phải càng xa càng tốt, sau đó lại tìm cách vòng trở về nói cho Nghi Loan Ti liên quan tới cái này nữ tử thần bí tin tức. Tiền bối giết chết những cái kia người, vì cái gì còn muốn mang đi giày của bọn hắn? Chu Phàm một bên suy nghĩ một bên hỏi, hắn rất để ý vấn đề này. Nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt chính mình y phục như máu giày theo nói, nó thích ăn người chết giày. Chu Phàm ánh mắt cu nở dê rơi vào giày thêu bên trên, sắc mặt hắn ngưng lại, giày này có vấn đề, nhưng hắn sợ kích thích nữ tử này, không dám hỏi, mà là đổi một vấn đề. Tiền bối thực lực mạnh như thế, vì cái gì không tại sau khi vào thành, trực tiếp đa nhờ Tơ Y Nghi Loan Ti phủ đâu mà là lưu tại Tây khu giết những người bình thường kia.